Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta cũng nhanh trí khi nói ra câu đó. Mấy người vội vã lại với thái độ khác vì sợ lời hắn nói lẽ nào là sự thật. Cũng do là bất ngờ, bởi vì nếu không có chuyện thì cũng chẳng tìm tới lão ta làm gì. Và lão ta đã bắt được Thóp, cho nên đánh một nhát trúng vào điểm yếu đó. Lão ta kéo mấy người đi vào trong nhà, căn nhà lụp sụp cũ kỹ, đi vào đã mất điểm. Cái bàn thờ bé tí mà được biết bao nhiêu là đồ. Mấy người đẩy nhau đặt đồ lên bàn thờ, rồi thắp mấy nén nhang, sau đó chắp tay vái lại. Tay thầy ngồi vuốt lại cái bộ tóc rậm rịt, rồi cười bắt tay với mấy người lớn. Hắn ta lúc này mới hỏi: bây giờ mọi người có chuyện gì thì cứ nói cho tôi nghe xem, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để giúp đỡ gia đình mình. Nào hãy nói để tôi nghe đi. Những người có mặt đều khóc lóc kể lại sự tình cho thầy cũng nghe. Hắn ta nghe xong rồi bấm đốt ngón tay loạn lên, sau đó nhích mép rồi nói: theo tôi, gia đình các người đã gặp đại họa rồi, phải cúng giải hạn ngay. Mọi người liền tin sái cổ, gật đầu hỏi liên tục. Tay thầy lúc này mới đứng lên, phẩy bụi ở trên áo rách mấy góc, đi đi lại lại nhìn những người xung quanh. Lúc này ông ta mới hắng giọng rồi nói: để giải được ắt phải rất tốn kém nhiều chi phí, nhưng mà do gia đình đang gặp hoạn, tôi chỉ lấy hơn chục triệu mà thôi. Tất cả mọi người đều trố mắt lên. Câu nói chỉ hơn chục triệu thôi của ông ta mà nghe đến buốt cả đầu óc. Mấy người nhìn nhau vẫn không biết nên làm gì. Tính định giả về thì thay thầy kia cười cười tiếp tục đe dọa, đánh vào điểm yếu của những người này. Tôi nói thật với nhà các người, nếu không nhanh thì chắc chắn lại có người đột tử một cách bất ngờ mà chết đó. Cả đám nghe xong thì sợ hãi, mồ hôi tóa ra, kèm theo đó là những suy nghĩ đối lập nhau. Chân tay của một số người cũng run rẩy. Người này nhìn người kia, cũng tại họ thôi, vì họ đã nói cho tất cả rồi thì phải chịu. Nó như một lời đe dọa cho tất cả những người đang đứng đó, thay cho một lời chủ ẻo. Mọi người hãy tay nhau, còn tay thầy đang ngồi trên ghế, lắc qua lắc lại cái chân, rồi vuốt bộ râu rậm đắc chí đợi kết quả từ phía gia đình đó. Đang khó xử không biết nên làm thế nào, nửa muốn định đi, nửa muốn quay lại vì câu nói xui xẻo đó. Thế nhưng bây giờ nỗi lo đã bao trùm lên tất cả. Những người đang có mặt phải quay trở về để nhờ vả, lại trong tiếng cười để tính sở khanh của lão ta. Tuy rằng với số tiền lớn như vậy, nhưng vì là cả dòng họ, đó là cả những mạng sống vẫn còn ngay trước mắt, không biết ai sẽ đi trước ai. Kẻ đầu bạc cứ lần lượt tiễn kẻ đầu xanh đi trong sự tuyệt vọng. Rồi cả lại đến những người đã nhận ra được dấu hiệu rằng mình sắp sửa sẽ là người tiếp theo, phải gánh chịu hậu quả, thì liệu họ có còn sống được vui vẻ cho đến ngày tàn ập tới. Ông ta lấy địa chỉ rồi hẹn ngày sẽ tới nơi để làm lễ. Mọi người thấp thỏm rồi ra về, không biết liệu tên này có thể làm được như những gì hắn ta đã khẳng định chắc chắn được không. Về đến nhà, tất cả đem câu chuyện này kể lại cho cụ tôi nghe và toàn bộ những người đang ngóng chờ đợi tin tức từ sáng đến giờ. Khi nghe xong câu chuyện, cụ tôi cũng vắt óc mà suy nghĩ. Số tiền đó cũng đủ để mua một chiếc xe trong thời kỳ khó khăn. Chắc gì những đồ mà tiên thầy cũng cứ chuẩn bị hết nhiều tiền đến tầm như vậy. Chỉ có thể hắn ta bóp nghẹt người nhà phải nôn tiền ra mà thôi. Cụ tôi phẩy tay rồi nói: hôm đấy không cho bất kỳ tên nào cúng cả. Làm thầy gì mà gia cảnh không khá lên được bao nhiêu, rồi là cả lấy tiền như là thách thức người ta như vậy. Mà tụi bây cũng ngu, đi kể hết ra như vậy thì hắn đã biết hết rồi. Đánh vào chúng mày là điều hiển nhiên thôi mấy đứa. Ai cũng thấy cụ tôi nói là hợp lý, nhưng cũng vẫn cứ cố gắng van nài để xem tay đó có làm được không. Nếu được thì là tốt, còn không thì cũng không trả bất cứ một đồng công nào. Không sao mà chối được tránh nhiều người lo lắng, cụ tôi đành gật đầu. Nhưng cụ vẫn hơi đinh ninh rằng tay đó chỉ là ý định kiếm tiền chứ không có ý định giúp đỡ. Cụ lại lục túi tiền mà gia đình kia mang đến phúng viếng cho gia tộc. Thế nhưng cụ cũng hơi ngần ngại khi mở nó ra, vì lỡ đâu cụ sẽ gặp phải điều gì đó bất chắc. Thế rồi túi tiền đó được bóc ra là cả một sấp tiền. Cụ tôi ngồi nhẩm đếm cũng được hơn 50 triệu, một số tiền cũng khá là lớn. Thôi thì cố gắng bớt ra một ít để lo cho xong việc, chứ cầm tiền để xây từ đường thì chắc cũng chưa phải là lúc. Mọi việc đang rối tinh rối mù thì làm gì có ai có tâm trí để mà xây hay là sửa sang gì nữa. Tất cả chỉ lau dọn sạch sẽ, nhờ gã thầy kia tới để làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net